Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 216 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 216. Thiên đạo mênh mông, có sơ không lộng. Thời điểm Phương Hành bay tới trước trán của tượng thần Thiên Nhân Đạo, theo bản năng thưởng thức hình chiếu của mình ở trong gương. Chợt trong lúc đó, bên tai vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Cùng lúc đó, ở trong mặt kính thình lình xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn thấy mình thu nhỏ ở trong gương, hóa thành một hài tử tầm 3-4 tuổi. Thân ở hoàn cảnh cũng không giống, dĩ nhiên là nằm ở một ổ gà, bắt một con gà mái hoa, vặn gãy cổ rồi liền chạy. Tiền nhóc khốn nạn, dám trộm gà nhà chúng ta! Phía sau, một phụ nhân y phục lam lũ cầm dao phay vọt ra, vừa truy vừa chửi ầm lên. Ồ, làm sao lại xuất hiện sự tình của tiểu gia khi còn bé vậy? Phương Hành cũng ngẩn ngơ, mặt kính độ ra hình ảnh, dĩ nhiên là sự tình mình khi còn bé ăn trộm gà. Một ý nghĩ còn chưa chuyển qua, lại phát hiện mình ở trong gương lớn một chút, đang trồng mông đào hố, sau đó thả bẫy thú, trông sát xuống, phía trên che lớp cành cây khô, cỏ khô. Sau lại dẫn một nông phu cường tráng tới, trơ mắt nhìn hắn ngã vào cái cạm bẫy gãy chân, mà mình thì ở bên cạnh vỗ tay cười ha ha, còn đánh con trai quán một trận. Ánh mắt của Phương Hành quái lạ. Chuyện này đều là thực, đúng là mình khi còn bé từng làm. Lại sau đó, hình ảnh liên tục biến hóa, thình lình tất cả những sự tình mình từng làm, hãm hại, lừa gạt, giết người, cướp đoạt, không một cái không xuất hiện. Thậm chí rất nhiều sự tình mình đã quên thì cũng hiện hóa ra ở trong kính, giống như là hồi ức bị lật ra. Mà trong quá trình này, Phương Hành dần dần cảm giác thần hồn của mình bị kéo vào mặt kính, dần dần mê man, ở trên người áp lực dần nặng. Thiên đạo mênh mông, có sơ không lộng. Thanh âm kia lại vang lên. Cùng lúc đó, Phương Hành ở trong mặt kính nhìn thấy trên người mình quấn càng nhiều xích sắt, phảng phất như là nhân duyên số mệnh gắt gao khóa mình lại vậy. Hắn nhìn thấy trong mặt kính xuất hiện một nông hộ bởi vì mất gà mái mà cả nhà bị đói. Ở trong bụng cũng đồng thời cảm giác đói bụng, thân thể bồn chồn. Hắn nhìn thấy nông phu trong mặt kính bị gãy chân, cũng cảm giác trên đùi đau nhức, giống như là gãy lìa. Hắn nhìn thấy ở trong mặt kính một công tử nhà giàu bị mình đâm ngã xuống đất, cũng cảm giác ngực, bụng như là bị đau cắt. Vô số tội lỗi rơi vào thân thể, đã từng gieo nhân, hiện nay nhận quả. Phương Hành, người có biết tội của người hay không? Từ nơi sâu xa, tựa hồ có đại đạo đến thẩm phán mình, kinh thiên động địa, rung động thần hồn. Vào lúc này, Phương Hành đầu đầy mồ hôi, tựa cũng bị các loại thống khổ dằn vặt đến đứng không thẳng, ngay cả thần hồn cũng cảm giác mê man, cảm giác mình có tội, cảm giác mình làm nhiều sự tình sai lầm. Bây giờ tội thì phải chịu, chỉ muốn quỳ xuống nhận sai để cầu sám hối. Nhưng trong lòng có một cỗ chấp niệm, làm cho Phương Hành đứng thẳng bất động, nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt trái lại nổi lên lộ diễm. Ta nhận tội con mẹ ngươi. Hầu như dùng hết lực lượng toàn thân, Phương Hành mới hét lớn, nhìn về phía hư không mênh mông. Người tội nghiệt vô số, tội lỗi chồng chất, này thiên đạo giáng lâm, thẩm phán chúng sinh, tội nghiệt đầy người, còn không nhận tội. Bên tai có thanh âm hét lớn, phảng phất như là thanh âm thiên đạo tra hỏi tâm linh của hắn. Người nói tiểu gia có tội thì có tội, người là cái thá gì? Phương Hành phẫn nộ, không biết thanh âm kia lại đến từ đâu, chỉ có thể nhìn thương khung mắng to. Người trộm gà của người khác, hại cho người ta đói bụng. Còn mẹ nó, ta trộm gà mái của bọn họ thì sao? Khi đó Quỷ Yên Cốc chúng ta bị quan binh vây quanh, ngay cả bát cháo còn không có uống. Đại thúc thúc đói xuất binh chống lại, tiểu gia ta chạy ra ngoài trộm gà mái trở lại, mình chỉ gặm hai cái đùi, còn lại đều cho đại thúc thúc ăn rót bụng thì có tội sao? Dựa vào cái gì ngươi nói ta có tội? Sao ngươi không nói con gà mái nhà bọn họ không đủ mật? Thanh âm kia rõ ràng dừng lại một chút. Người tàn bạo hung lệ, đào hố gài bẫy, làm nông phu gãy chân. Thả dám! Người chỉ nhìn thấy ta bẫy gắn gãy chân, lại không nhìn hắn là người lớn, lại thay con trai hả giận, đuổi theo đá ta vào trong sông. Tên khốn kiếp kia lén lút đào đê, đưa nước vào trong ruộng của mình, để người ở hạ lưu không có nước tưới ruộng. Sao ngươi không nói? Ta còn biết cái tên khốn kiếp kia ngủ với Trương quả phụ ở đầu thôn, còn không chịu trả tiền. Thanh âm kia hơi ngừng chốc lát, lại vang lên. Người đầu đường giết người, máu phun nằm bước. Thả dẫm, không giết ta chờ bị ác nô của bọn họ đánh chết sao? Một phen thẩm vấn, Phương Hành không nhận lỗi, trái lại càng lúc càng nổ, miệng đầy lý do, tức giận chửi ầm lên. Đừng có ra vẻ trước mặt tiểu gia, thật cho rằng ta không biết chút đạo lý lung la lung lay của các ngươi sao? Ngươi chỉ là một thần thông ảo ảnh, có tư cách quái gì mà đại biểu thiên đạo? Ngoan ngoãn còng đuôi cho ta, nếu không ta đập nát ngươi. Thiên đạo mênh mông, tuy thưa nhưng khó lọt. Thanh âm kia lạnh lùng vang lên. Ngươi miệt thị thiên đạo, tội đáng muôn chết. Nếu như có thiên đạo, vậy thiên đạo là cái đáng chết thứ nhất. Chúng sinh vô tội, đều chỉ vì sống tiếp, sống càng tốt hơn. Là một kẻ tư dục không chờ thủ đoạn nào, chính là tội lớn. Nếu tư dục là tội, vậy sao thiên đạo để người ta có tư dục? Lửa giận của Phương Hành càng lúc càng mạnh, tới cuối cùng đột nhiên lớn tiếng rít gào. Cả người chấn động, xích sắt bị tà hỏa ở trên gán đánh gãy, liên tiếp đổ nát. Hắn thì nộ phát điên, ra sức đi về phía trước, đập tới chiếc gương. Nhưng lúc này trước mắt hắn xuất hiện vô số ảo giác, thình lình nhìn thấy đang có một thiên thần thân cao 10 trượng chém tới mình. Một chạm kia kinh thiên động địa, phảng phất như là thiên địa uy thế, khiến cho người ta không thể tránh khỏi. Chúng sinh có tội, không hối thì diệt. Thanh âm kia vang vọng chư thiên vạn giới, mênh mông quần quần, giống như là thiên âm giáng thế, chấn áp chúng sinh. Đi chết đi! Phương Hành điên cuồng gào thét, biết rõ không phải là đối thủ, cũng không nhịn được giận dữ múa đao. Thiên đạo vô tình, cho nên chúng sinh vô tội. Người phán chúng sinh có tội, nói rõ người không phải là thiên đạo. Ầm một tiếng, một đao này của hắn cũng huyễn ảnh, cùng huyễn ảnh thiên thần chém tới một đạo, thực sự là chênh lệch quá xa, như là con kiến đối kháng con voi. Nhưng sau khi Phương Hành hô lên đạo lý của mình, dị biến xuất hiện. Ở trong thức hải có một khu vực sương mù, bên trong ẩn giấu rất nhiều dị bảo, tất cả đều đang ngủ đông, bình thường khó gặp. Nhưng thời điểm Phương Hành vung đao, miệng đọc đạo lý, tựa hồ xúc động một đoạn ý niệm nào đó, làm cho trong sương mù có một vật tỉnh lại. Đó là một ánh kiếm, kỳ ảo dập dờn, không thể dự đoán, tựa hồ đại biểu một loại chí lý nào đó ở trong thiên địa. Chính là ánh sáng kiếm thiên ý, lúc trước Phương Hành luyện hóa huyền quan trảm thủ đồ, vẫn ngủ đông ở trong thức hải. Theo Phương Hành chém ra một đao, ánh kiếm dĩ nhiên cũng tỉnh lại. Trong thời gian ngắn vắt ngang hư không, như là linh dương móc rừng, không dấu tích có thể theo. Nhưng thời điểm ánh kiếm lóe lên, tồn tại như là thiên thần kia lại xuất hiện một kẽ nứt. Từ kẽ nứt ban đầu, dần dần có vết dạn giống như là mạng nhện xuất hiện, lan tràn khắp toàn thân. Ầm một tiếng, cả ảo giác hoàn toàn đổ nát. Mà Phương Hành cũng vào lúc này bỗng nhiên tỉnh lại, đưa mắt quét qua, không khỏi biến sắc. Chỉ thấy bảo kính ở trước mặt thần tượng thần lu mờ ảm đạm, toàn thân pho tượng kia đang từng mảnh đổ nát, hóa thành bụi mù vô tận tiêu tán ở trong hư không. Cuối cùng còn sót lại một bảo kính, hóa thành thần quang, lặng yên bay về phía Phương Hành. Ồ, vậy thì quyết định... Phương Hành cảm thấy kinh ngạc, theo bản năng đưa tay đón. Vật kia vốn muốn tiến vào trong cơ thể của hắn, nhưng vào lúc này trong mi tâm hắn mơ hồ có ánh kiếm hiện hiện, diệu đến hư không, rực rỡ. Bào kính tuôn bay tới chấn động, tựa hồ có hai đạo lực lượng không nhìn thấy giằng co. Loại cảm giác đó cực kỳ cổ quái, giống như là hai đạo đạo lý khác nhau, như là nước với lửa, vĩnh viễn khó đan dệt. Sau khi va chạm một phát, bào kính hóa thành thần quang run run, thần quang tiêu tan, hình thành một ngọc kính rơi vào trong tay của Phương Hành. Phương Hành ngẩn ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy nó óng ánh tịnh khiết, không dính một hạt bụi, soi người hiện rõ từng đường nét, thật là bảo kính hiếm có của thế gian. Hắn cúi đầu nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được mặt kính xuất hiện năm chữ: Thiên nhân chiếu tâm kính. Lại rơi xuống một bảo kính, đến cùng nó có công dụng gì? Phương Hành nâng tấm gương, hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn bốn phía, thình lình phát hiện lúc này Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Hàn Anh, Vương Quỳnh, Kim Ô đều trôi nổi trước một tượng thần, nhắm mắt suy ngẫm, tựa hồ đã trải qua ảo cảnh gì. Mình là người thoát đi ảo cảnh nhanh nhất. Tiểu Cửu ca ca, Tang Nhi tỷ tỷ nói không có thời gian ngẫm nghĩ nữa, bảo ngươi nhân cơ hội này lập tức chạy vào Phù Văn Chi Hải. Một giây sau, âm thanh của Sở Từ vang lên, cực kỳ không cần nàng nhắc nhở, Phương Hành cũng đã ý thức được cơ hội hiếm có. Vốn là muốn phá trận này nên chặt đứt toàn bộ 6 tượng thần mới được, nhưng chẳng ai nghĩ tới sau khi hắn loại bỏ ảo cảnh, tượng thần dĩ nhiên hủy diệt, mà thần lực của mấy tượng thần khác thì đang bị bám ở người Kim Ô ngăn cản. Điều này cũng dẫn đến ngoại trận này nhất thời xuất hiện một khe hở, mà thời dịp này hắn có thể nhân cơ hội trốn tới Phù Văn Chi Hải. Vèo một tiếng, hầu như là không cân nhắc, Phương Hành thu hồi bảo kính bay về phía Phù Văn Chi Hải, đáy mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Thời gian vẫn còn kịp, chỉ cần ta phá hủy nó, Tiểu Hòa Thượng có thể cứu. Phù Văn Chi Hải kia từ xa nhìn lại tựa như là một đóa hoa sen, toàn thân do vô số phù văn tạo thành, biến ảo chập chờn, vừa nhìn giống như là ngân hà ở trên trời, nội hàm vô số tinh huy. Chỉ là Phù Văn Chi Hải vốn nên cực kỳ thần thánh, vào lúc này tựa hồ ngưng tụ vô số sát khí, toàn thân đen kịt như mực, mang theo khí tức âm u quái dị. Mới nhìn, cảm giác Phù Văn Chi Hải kia giống như là một vòng xoáy màu đen, sát khí dày đặc, mà trong nước xoáy lại có phù văn thần thánh hữu thoáng hiện. Vốn nên là đại trận chí cao của Phật môn, lúc này lại như là u minh quỷ huyệt. Phương Hành bay tới phụ cận, liền cảm nhận được trận thế cường đại, không dám tùy tiện tới gần, tạm dừng lại quan sát, lông mày hơi nhíu, thấp giọng than thở. Thình lình cảm giác ra, ở trong phù hải có vô số huyễn ảnh, có Khô Lâu Tăng Ngộ Đạo trước đây hắn gặp, cũng có Bồ Tát chém yêu ma sớm, thậm chí là còn có vô số tăng chúng thả xuống kỳ nghĩa, nhấc lên đồ đao kêu gào chém giết, máu tanh khủng bố. Ồ, đó là... Phương Hành liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy vô số ảo giác, căn bản rất khó phân biệt, vội vàng nhắm hai mắt lại, lắc lắc đầu. Lúc mở ra lần nữa, không ngờ nhìn thấy phù hải thình lình còn có thân ảnh của hai người, không phải Thần Tú cùng với Huệ Năng thì là ai? Hai người này phảng phất như là thu nhỏ lại vô số lần để vào trong Phù Văn Chi Hải, xung quanh chỉ là vô số huyễn ảnh. Quả nhiên tìm đúng rồi, phù hải này chính là vị trí hạch tâm của cổ tháp. Phương Hành dùng mình, biết tìm đúng địa phương rồi. Bây giờ hắn chỉ thấy Thần Tú và Huệ Năng cũng không phải là ảo giác, mà là hình chiếu. Tình cảnh ở trong phù hải chính là sự tình hai người bọn họ đang trải qua trong cổ tháp. Hiện nay xem ra tình cảnh của hai người vừa xem hiểu ngay. Thần Tú đã đi xong 4/5 con đường, Huệ Năng thì đi theo 3/4. Thần Tú đã gất rất gần, trước đây lưu lại ưu thế hầu như là không còn sót lại chút gì. Có điều hiện tại Huệ Năng đã không còn như lúc ban đầu như thế chè chè, thậm chí chậm hơn rất nhiều. Ở trong phù hải không còn nghe hai người bọn họ nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt hai người đều cực kỳ ngưng trọng. Ngay cả Huệ Năng vẻ mặt hờ hững không gợn sóng, vào lúc này cũng chau mày không biết nghĩ cái gì. Cũng may đến nhanh, nếu không Thần Tú nguy rồi. Phương Hành thầm than, nhìn thế cục này, Huệ Năng vượt qua Tiểu Hòa Thượng chỉ là chuyện sớm hay là muộn. Tuy hiện tại tốc độ chậm lại, nhưng vẫn nhanh hơn Tiểu Hòa Thượng rất nhiều. Mỗi khi trải qua một ảo giác đều chỉ có là sự tình trong thời gian ngắn, chỉ là sau khi trải qua ảo giác hắn sẽ ngưng thần suy nghĩ. Điều này làm cho hắn đi lại trầm trọng, mới coi như cho Tiểu Hòa Thượng Thần Tú một chút hy vọng, tạm thời không có bị hắn đuổi theo. Tàng Nhi, nhanh giúp ta thôi diễn. Phương Hành nhìn kỹ, thấp giọng mở miệng. Tàng Nhi tỷ tỷ đang thôi diễn, Tiểu Cửu ca đừng có gấp. Kiếm Linh rung động, phát ra thanh âm của Sở Từ cũng có vẻ cực kỳ lo lắng. Phương Hành hít một hơi thật sâu, biết việc này không vội vàng được, mạnh mẽ kiềm chế, bình tĩnh chờ đợi. Nhưng không bao lâu, hắn bỗng nghe được một tiếng thét kinh hãi, rõ ràng là Kiếm Linh truyền tới. Tiểu Cửu ca, không tốt, Tàng Nhi tỷ tỷ nàng thất khiếu chảy máu, rõ ràng là thần hồn tiêu hao quá lớn, không chống đỡ nổi. Hả? Phương Hành vừa nghe, trái tim nhảy tới cổ họng, tuyệt đối đừng có nói chuyện chưa cứu Tiểu Hòa Thượng ra, đã bồi Ô Tăng Nhi vào. Tăng Nhi tỷ tỷ nói nàng không có chuyện gì, nhìn ngươi Bồ Tát sẽ khỏe, chỉ có điều nàng nói, trận thế của phù hải này quá khó thôi diễn, trận này tên là Phù Đồ Đại Trận, nội hàm vô số nhân quả, lúc nào cũng phải biến hóa, phù hợp chí lý Phật môn. Không giây lát dừng lại, trận này vừa vặn tương phản ngoại trận. Ngoại trận là tử trận tỏa hư không, nguy nga bất động, trấn áp luân hồi. Còn đại trận này biến hóa đến cực hạn, mỗi một phù văn vận chuyển đều có một biến hóa, toàn thân biến hóa thậm chí đã vượt qua con số cực hạn. Lấy cường độ thần hồn của nàng bây giờ, căn bản thôi diễn không ra trận thế phức tạp như thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Hành nghe xong, trái tim không nhịn được chìm xuống. Đến một bước này lại làm không nổi sao? Kỳ thực ngẫm lại cũng phải, năm đó đại thánh của Phật môn bay xuống đại trận, những người kia cảnh giới e rằng đã vượt qua chân tiên bình thường. Dù cho vạn năm qua cũ nát không thể tả, lại há là những kim đan tiểu bối như bọn họ có thể thôi diễn. Trước đây hắn nghĩ ý đồ này cũng chỉ là không cam lòng chịu thua, không có biện pháp nào mà thôi. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Ô Tăng Nhi và Kim Ô đều là thiên tài trận thuật, không ngừng có thể giúp mình làm điểm này. Nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là lực bất tòng tâm. Không phải Kim Ô hay là Ô Tăng Nhi bản lĩnh không đủ mạnh, mà là yêu cầu của mình quá cao. Chỉ có điều phải chấm dứt ở đây sao? Phương Hành cúi đầu nhìn về phía hình ảnh của Thần Tú và Huệ Năng. Tốc độ của Huệ Năng lần lượt vượt qua Thần Tú, đang nhanh chóng đi về phía hắn. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú thì rơi lệ, hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi cất bước. Tiểu Hòa Thượng bị dọa khóc. Phương Hành ảo não, trái tim âm thầm quyết tâm, nhìn về phía Phù Văn Chi Hải. Thời điểm nhìn lại Phù Văn Chi Hải, đáy lòng hắn bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ lớn mật. Để Ô Tăng Nhi thôi diễn trận thế, kỳ thực chính là vì phát hiện trong phù hải ngang dọc vô số trận lực, để tránh sau khi xông vào lập tức bị những trận lực kia xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ có điều trận thế thực khó có thể thôi diễn, dẫn đến mình bây giờ không thể an toàn xông vào. Nhưng lần này nhìn Phù Văn Chi Hải, trong lòng Phương Hành khẽ động. Nếu ta mặc kệ trận thế trực tiếp xông vào thì sao? Ánh mắt của hắn dần lạnh lẽo. Đây là đại trận hạch tâm của cổ tháp, thiết lập là vì phòng tà ma, phòng địch thủ, nhưng chắc chắn sẽ không nhằm vào đệ tử Phật môn. Chẳng lẽ trước đây phù hải này không cần có người đi vào khắc họa phù văn sao? Mà tuy tiểu gia bị người gọi là ma đầu, nhưng hiện tại là kim cương hộ pháp chân chính, trên người có Phật pháp hộ thể. Cẩn thận cảm giác tựa hồ lực lượng trong đại trận không hề bài xích. Càng mấu chốt là ta còn có cái này. Hắn càng nghĩ càng kích động, lấy ra một bộ kinh Phật, thình lình chính là Bát Nhã Kinh. Cao thủ trận thuật của Phật môn chính là Nhiên Đăng Tổ Sư, mà kinh này chính là Nhiên Đăng Tổ Sư truyền thừa, nắm giữ khả năng phá trận. Dựa vào thân phận của hắn cộng thêm bảo kinh này, có thể bình yên vô sự xông vào phù hải này hay không? Đại trận này bị sát khí xâm lược, tính chất đại biến, Phật tính và ma tính hai loại đan diệt, càng tăng thêm mấy phần hung hiểm. Chỉ có điều nếu con đường thành Phật ở trong cổ tháp vẫn còn, nói rõ tính chất của trận này còn chưa biến, bản ý vẫn còn, vậy thì không thể tổn thương ta. Mà dù cho những sát khí kia khó chơi, bằng bản lĩnh của tiểu gia, phòng ngự một lúc vẫn có thể. Hắn nhíu chặt lông mày, càng nghĩ càng có thể, nhưng cũng càng nghĩ càng thấy hung hiểm. Việc này là liều mạng, hơi bất cẩn một chút, phòng trường mình sẽ bị cắn nát ở bên trong. Ngay cả Phương Hành vào lúc này cũng không khỏi do dự một lát, sau đó ánh mắt dần dần lạnh khốc. Còn mẹ nó, tiểu gia sợ sao? Hắn tàn nhẫn lấy ra Phong Thiện Đỉnh, nghĩ thầm, thực sự không được, còn có đỉnh này bảo mệnh. Làm ra quyết định, hắn thở một hơi nói, cô dâu nhỏ, thu hồi kiếm linh của ngươi đi, miễn cho bị cắn nát. Sở Từ hết hồn, kiếm linh ong ong rung động, vang lên âm thanh. Huynh muốn làm gì? Phương Hành cười hì hì nói, ta trực tiếp xông vào một chút. Ngươi điên rồi sao? Sở Từ run giọng, giống như là dọa sợ không thể tin được. Người mê điền ấy. Phương Hành mắng, nam nhân của ngươi có nắm chắc? Nói xong thở hổn hển hai cái, không muốn tiếp tục nhiều lời với Sở Từ, vọt vào trong đại trận. Tiểu Kiều, không nên! Sở Từ kêu to. Phương Hành đã tiến vào trong đại trận. Người mình không nên ngộ thương. Phương Hành không ngừng lẩm bẩm, tâm thần đề phòng tích cực điểm. Có điều rất nhanh hắn lại hưng phấn lên. Mình đoán không sai, sau khi xông vào Phù Văn Chi Hải, Phật quang ở trên người hắn có vẻ càng sáng sủa, như là một thái dương chói mắt. Trong đại trận che kín sát khí, có vẻ cực kỳ quang minh và thần thánh. Mà những trận thế ngang dọc hỗn độn trong đại trận, sau khi đến gần bên người của Phương Hành, thình lình như là gợn sóng nước mở ra, không thương hắn mảy may. Thành công! Phương Hành thở một hơi thật dài, giang hai tay như là cá ở trong nước, bơi về phía trước đại trận. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán, may mà tiểu gia gan lớn, người bình thường chỉ nhìn đã sợ, đâu mà dám đi vào. Càng lúc càng gần, hắn đã dần dần đến gần hạch tâm phù hải, thậm chí tiếp cận vị trí hình chiếu của thần tú và huệ năng. Trong mắt, kích thước của tiểu hòa thượng thần tú và huệ năng như là hạt đậu tương, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Lúc này huệ năng đã cách thần tú không tới nửa xích, tính tới trong hiện thật cũng chỉ khoảng 10 trượng mà thôi, có thể coi là rất gần. Thời gian uống cạn chén trà liền có thể đuổi theo. Thật muốn bóp chết hòa thượng này. Phương Hành trừng hình chiếu của huệ năng một cái, có điều hắn cũng biết đây là hình chiếu, bóp thì cũng vô dụng, cho nên ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước. Nhìn thấy trong đại trận một đóa hoa sen nửa trắng nõn nửa đen kịt. Hoa sen kia chính là hạch tâm của đại trận này. Phá hủy nó, tiểu hòa thượng được cứu. Một đóa hoa sen như vậy dĩ nhiên là ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhìn thấy hoa sen kia, Phương Hành thở dài, cảm thán Phật môn thuật số tuyệt diệu. Tuy hắn không hiểu trận thuật nhiều, nhưng mà không phải không biết gì cả. Trận thế của đạo gia thường thường là mượn lực lượng núi sông địa mạch để bản thân sử dụng, thuận thế mà làm, ám hợp đại đạo. Nhưng mà Phật môn phát huy lý niệm nhất xa nhất giới đến cực hạn. Ở trong đại trận này, sợ là không dưới 10 dặm, nếu bao trùm ra càng không biết có thể kéo dài mấy vạn dặm. Nhưng tất cả lại không trọng yếu bằng đóa sen kia. Dù là kẻ ngu, hắn cũng có thể đoán được hoa sen này chính là hạch tâm của đại trận. Thậm chí có thể nói hoa sen kia chính là Phật trận chân chính. Trước mặt Phương Hành, hoa sen như có linh tính, nhẹ nhàng dập dần, bắn giật tinh huy. Này để Phương Hành xuất hiện một loại cảm giác như là hoa sen này đang hiếu kỳ quan sát mình vậy. Ha ha ha, đừng có sợ, thúc thúc không phải là người xấu đâu. Phương Hành nhếch miệng nhìn hoa sen nở nụ cười, sau đó loanh quanh vòng quanh hoa sen muốn tìm nhược điểm của nó. Trong lòng cũng cảm thán, thực là chưa từng thấy hạch tâm đại trận lại nắm giữ linh tính. Nhìn một lát, không ngờ phát hiện hắc bạch liên hoa căn bản không có kẽ hở. Cúi đầu trầm ngâm chốc lát, trong lòng cũng có đáp án. Kỳ thực trong Phật trận, Phật quang và sát khí hiện ra, hai màu đen trắng chính là minh chứng. Điều này cũng dẫn đến, tuy nói là thực thể nhưng cũng mờ mịt, căn bản không thể như phàm vật bình thường tìm ra nhược điểm. Điều này cũng làm cho hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền càng ngày càng bạo, tế lên phong thiện đỉnh, nhìn hoa sen kia một chút, sau đó ầm ầm chấn áp. Một là đỉnh chấn vận của đạo môn, một là liên hoa hộ pháp của Phật môn, xem các ngươi ai càng lợi hại. Phương Hành nói nhỏ. Cùng lúc đó, hắn hóa ra kiếm ma đại dực như là kén tầm chăm chú quấn quanh mình. Hắc bạch liên hoa chính là hạch tâm của Phật trận, chỉ cần hủy diệt nó giống như là hủy diệt đại trận. Một tiếng ầm vang lên, phong thiện đỉnh bay tới trên đầu hoa sen, tỏa ra đạo uẩn vô tận như là sông lớn ầm ầm. Mỗi một tia đều mang theo khí tức trầm trọng như sơn hà, chạy về phía hắc bạch liên hoa. Thời khắc này, ngay cả hư không xung quanh hắc bạch liên hoa cũng bị đè ép, ở trong nháy mắt trở nên vặn vẹo đổ nát. Hoa sen thì như chấn kinh, cánh sen dập dần, tinh khí đại thịnh. Phật trận hơi chấn động cũng sẽ xúc động tới con đường thành Phật ở phía ngoại giới trời đất xoay vần. Hiện tại cũng như thế. Trong Phật trận, hai loại khí tức đan dệt trực tiếp gợi ra lực lượng làm cho người ta run bần bật. Mắt thường quét tới, rõ ràng có thể nhìn thấy con đường thành Phật. Huệ năng và thần tú đều kinh ngạc ngẩng đầu, không đứng vững được, ảo giác xung quanh nhanh chóng sinh diệt. Hồ đồ. Lúc này tựa hồ huệ năng đoán được bên ngoài phát sinh biến hóa gì. Trong Phật trận, hình chiếu quán thu nhỏ lại vô số lần, ánh mắt như là thực chất nhìn Phương Hành, lớn tiếng quát. Lúc này hắn tựa hồ nhận hận không thể trực tiếp từ trong trận nhảy ra cho Phương Hành một tát, nhưng sau khi do dự một phen, lại cái gì cũng không làm, nhanh chân đi về phía trước. Tuy lúc này Phật trận gặp phải công kích nghiêm trọng, nhưng dù sao còn chưa đổ nát. Đại trận không đổ nát, Phật lộ sẽ hoàn chỉnh. Nhìn dáng dấp của hắn, tựa hồ là muốn nhanh chóng đi tới cuối đường, sau đó lại tới thu thập Phương Hành. Phong thiện đình, tranh khí một chút đi. Phương Hành bao phủ ở trong kiếm ma đại dực, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn Phong Thiện Đình và hắc bạch liên hoa tranh đấu. Hai vật kia, một là ở trên Phong Thiện Sơn hưởng thụ hương hỏa cung phụng, trấn áp khí vận của đạo môn 10 vạn năm, một là bảo vật của Phật môn. Cả hai tám lạng nửa cân, lúc này lực lượng của song phương đan dệt, ầm ầm tuôn về phía đối phương, nhất thời thành tư thế giằng co như mũi nhọn đối với đào sắc. Trong lúc nhất thời, ai cũng không bắt được ai. Phong Thiện Đình hung mãnh, hắc bạch liên hoa kiên cường, ẩn ẩn hóa thành âm dương ngư của đạo gia, đan vào nhau ầm ầm vận chuyển, mài rũa ra vô số hỗn độn cổ khí, giống như là pháo hoa tứ tán. Lúc này Phương Hành thì như được mùa, đạo đạo cổ khí bị hắn vơ vét sạch sành sanh. Bây giờ hơn nữa phóng tầm mắt nhìn đi, Phong Thiện Đình và Hắc Bạch Liên Hoa tranh đấu, một là đạo uẩn, một là Phật quang, tính chất không giống, lại âm thầm phù hợp. Hiện nay chỉ hai khí tranh bá, tiêu diệt vạn vật, mơ hồ làm cho hắn có một phen lĩnh ngộ. Âm dương đại ma bản, thiên địa đại ma bản. Ánh mắt hắn âm thầm tỏa sáng, đối với bản mệnh thuật pháp của mình ẩn ẩn có thêm một tia lĩnh ngộ. Muôn vàn Phật lý, tất cả kinh nghĩa, thông hiểu đạo lý, có điều một yết. Lúc này bỗng nhiên một thanh âm tựa hồ xuyên qua thời gian và không gian vang vọng ở bên tai của Phương Hành, ầm ầm rung động tâm thần quán, làm cho hắn từ trong cảm ngộ thức tỉnh, cúi đầu nhìn, thình lình phát hiện trong đại trận hình chiếu của hệ năng dáng vẻ nghiêm trang, chậm rãi đi tới cuối đường, tay áo buông xuống, trong thanh âm bao hàm Phật lý. Bồ đề vốn không thụ, gương sáng không phải căn, vốn là không một vật, nơi nào dính bụi trần. Ta tu Phật là tu thanh tĩnh, đại tự tại, siêu thoát thế gian, không nhiễm bụi trần. Một tiếng Phật lý kia làm thiên địa tựa hồ yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Lúc này thần tú đứng sau lưng hắn như là đang chịu thua, lặng lặng không nói một câu, hai tay hợp thành chữ thập. Trong nháy mắt, Phương Hành tức giận. Đây rõ ràng là con đường thành Phật, tranh chấp phân ca cao thấp, thần tú lại muốn thua. Mà nhìn Phong Thiện và Hắc Bạch Liên Hoa tranh đấu, rõ ràng rằng co còn kéo dài, trong thời gian ngắn không thể có kết quả, phải tự mình ra tay. Phương Hành triển khai kiếm ma đại dực, thân thể hiện ra ở trước đình và liên, vô số tinh khí bắn ra, nhưng không thương hắn mảy may, như là ngoan thạch ở trong dòng sông chảy xiết. Vù một tiếng, tựa hồ Hắc Bạch Liên Hoa phát hiện Phương Hành khí thế hùng ác, khe khẽ run rẩy, tựa hồ xin tha. Loại linh tính này giống như là một cô bé, mà một khi Phương Hành hung ác lên thì sao có thể cho nó mặt mũi. Trong đầu cấp tốc nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một kế, tàn nhẫn cười cười. Bảo ngươi thành thực ngươi không chịu, vậy tiểu gia ăn ngươi. Thái thượng hóa linh kinh. Ầm một tiếng, hắn thực sự há mồm, nuốt hoa sen xuống. Cùng lúc đó Phong Thiện Đình bay đến đỉnh đầu của mình, trấn áp bản thân. Mà ở trong cơ thể quán vận chuyển thái thượng hóa linh kinh như một hắc động lớn, luyện hóa vạn vật, tiêu diệt vạn vật. Làm như thế, một là bởi vì Phật lộ chi tranh sắp phân ra cao thấp, lại kéo dài tất cả cố gắng của mình sẽ thành không. Thứ hai là hắn cũng phát hiện, không giống mình tưởng tượng, tuy Phật trận lợi hại, nhưng đối với mình nắm giữ thân phận Phật môn hộ pháp lại không có quá nhiều thương tổn và mâu thuẫn. Hơn nữa hắn cũng biết, lúc này thân thể mình cường hãn, trong sương mù có vô số quái vật thần bí, đồ vật có thể làm loạn trong cơ thể mình thật không nhiều. Không tin chấn áp không được hoa sen này. Phần Phật. Thời điểm Phương Hành nuốt hoa sen vào, chuyện quái dị xuất hiện. Cũng không có tiêu tốn linh lực quá nhiều, hắn vừa nuốt Hắc Bạch Liên Hoa, Phật trận đình chỉ vận chuyển. Một lát sau, phù hải ầm ầm tràn về phía hắn. Trong nhà mắt ở bên cạnh hắn hình thành vô số phù văn giống như là ngôi sao, ở không trung ánh vàng rực rực, phạn âm vang vọng, làm cho Phương Hành giống như thần linh. Mà trong thức giới, ầm một tiếng, kim quang mãnh liệt. Một Phật Đà, hoặc nói là Phương Hành dáng dấp giống như là Phật Đà quanh chân ngồi ở trước thức giới. Tăng bào rách nát, tóc ngắn hướng lên trời, không có một chút dáng dấp của tăng nhân, lại thần thánh như là chân Phật, quái dị tức cực điểm. Lúc này ở ngoại giới, trong cổ tháp, trên Phật lộ, Huệ Năng và phần thần tú đang miễn cưỡng đi tới cuối, đều ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vốn ở trong mắt của bọn họ, cuối đường chính là Phật quả, biện hết thiên cơ liền có thể đạt được Phật quả. Mà theo bọn họ đi tới, trên Phật quả đã lạc ấn bóng dáng của hai người bọn họ, một đen một trắng, đan dệt xoay chuyển. Nếu như Huệ Năng có thể thắng được Phật lộ, hoa sen sẽ hóa thành màu đen, cũng không phải là hắc ám, mà là dáng vẻ bản nguyên vũ trụ. Nếu thần tú thắng, hoa sen sẽ hóa thành màu trắng, cũng không phải là vật thật trắng, mà là lòng người hiện ra. Bây giờ Huệ Năng rõ ràng chiếm ưu thế, hoa sen càng ngày càng thiên về màu đen. Nhưng bỗng nhiên Phật quả biến mất, phảng phất như là có một cái miệng lớn vô hình nuốt lấy Phật quả, lưu lại một mảnh hư tịch. Biến cố này ngay cả Huệ Năng và thần tú cũng không nghĩ tới, vẻ mặt có chút đờ ra. Phật quả chạy đi đâu? Trong đại trận, Phương Hành nuốt Hắc Bạch Liên Hoa, đại trận tụ lại hóa thành vô số ngôi sao vần quanh. Trước đây kiếm linh bị đại trận ngăn cản ở bên ngoài rốt cục cũng bay vào, vây quanh bên cạnh hắn, ong ong phát sinh thành âm. Sở Từ lo lắng thay Ô Tang Nhi lan truyền tin tức, kết quả Phương Hành vọt thẳng vào Phật trận, hoàn toàn không nghe được. Tiểu Kiều ca, ngươi đừng vội, Tang Nhi tỷ tỷ nói Phật trận này vốn vô hình không có gì, ngươi vọt vào cũng không có tác dụng. Nó không giống đại trận bình thường, căn bản không có trận tâm, ngươi vọt vào cũng không thể hủy, bó tay hết cách rồi. Không có trận tâm. Phương Hành mở mắt, vẻ mặt có chút dại ra. Mẹ nó, nếu không có trận tâm, vậy vừa nãy ta nút xuống là cái quái gì vậy? Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.